Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 2005. Chúng ta học tiếp vào chương thứ 5 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Trong chương thứ 5 này, chúng ta đã chia sẻ về hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta đã nói về sự khác biệt giữa sám hối và thú tội, chuộc tội. Tức là mình đã có dịp đối chiếu về sự khác biệt về cái nội dung sám hối của Đạo Phật và cái nội dung xưng tội của các truyền thống tôn giáo khác. Và điều thứ hai là mình đã đi lướt ngang qua những cái thực hành sám pháp của trong truyền thống Đạo Phật. Và dường như chúng ta cũng đã học đến phần thứ ba, tức là cái phần tu tập các cái thiện nghiệp để chuyển hóa ác nghiệp. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần cuối của nội dung bài kinh này, tức là cái phần đốn tức kỳ tâm. Cái từ này nó giữ nguyên cái bản Hán văn, tại vì cái câu này nó rất là hay. Và tiếng Việt thì chúng ta cũng khó tìm được cái câu nào nó tương ưng với cái bốn chữ này. Cho nên mình để nguyên là đốn tức kỳ tâm. Đốn tức kỳ tâm có nghĩa là dứt. Dứt cái ý thức lăng xăng ngay tức khắc ngay bây giờ, và ở đây gọi là đốn tức kỳ tâm. Tức là dừng cái tâm thức lăng xăng, xao động, bất an của mình. Và mình làm được công việc này có nghĩa là mình loại trừ một lúc, loại trừ ngay tức khắc tất cả những cái nghiệp thức của nhiều kiếp. Và ở cái tầng sâu xa nhất, chúng ta có thể chia sẻ với nhau là nghiệp hay là tội, hay là phiền não khổ đau, nó chỉ có mặt trên cái bình diện ý thức thôi. Và mình lặn sâu hơn khỏi cái bình diện ý thức thì những cái gọi là nghiệp chướng, tội lỗi, phiền não khổ đau nó không còn có mặt. Điều này thì nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà mình dùng cái ví dụ này các vị sẽ thấy dễ hiểu. Ví dụ như trong giấc chiêm bao, mình bị săn đuổi, bị rượt bắt, rất là hoảng loạn, rất là sợ sệt. Mình chạy trốn hay là mình cầu cứu, và cái tâm thức mình nó rất là bất an. Lúc bây giờ ví như mà có một vị thầy hoặc là một vị Bồ Tát hay là Đức Thế Tôn hiện ra trong giấc chiêm bao dạy mình là phải làm cái phương pháp gì đó để đối trừ được cái sợ sệt, cái khổ đau, cái bất an. Tất nhiên là trong giấc chiêm bao có khi chúng ta cũng gặp trường hợp như vậy. Chúng ta gặp những cái vị thiện thần hỗ trợ, hoặc là chúng ta niệm Phật, niệm chú. Nhưng mà cái con đường để loại trừ những cái khổ sở bất an của giấc chiêm bao nó có thời gian, nó kéo dài. Và nó đòi hỏi từ lúc mình sợ đến lúc mình trấn an được nỗi sợ, nó có một cái thời gian cần thiết. Có phải như vậy không? Nhưng mà trong tức khắc, anh thức giấc liền trong lúc anh đang hoảng sợ, đang hồi hộp, đang bất an, đang chạy trốn, đang hoảng loạn, nhưng mà may mắn có một ai đó vỗ vai anh, lai anh dậy. Anh thức giấc, tức là anh vượt thoát khỏi giấc chiêm bao, cũng có nghĩa là anh vượt thoát khỏi tất cả những cái nỗi sợ của mình. Không cần thời gian gì cả, chỉ cần mở con mắt ra thức giấc là mọi cái sợ sệt và nghiệp chướng của quá khứ không còn nữa. Đó là điều rất là rõ. Cho nên nghiệp nó chỉ có mặt ở bình diện sinh diệt môn. Một là nghiệp quả, tội báo, luân hồi, sanh tử, khốn khổ, bất an, vân vân. Nó chỉ có mặt trong cái bình diện sinh diệt môn thôi, mà không hề có mặt ở cái bình diện chân như môn. Nhưng mà thường chúng ta ở trên bệnh viện sinh diệt môn hay là chân như môn. Ví dụ như ta đang sống ở đây là đang sống trên bệnh viện của sinh diệt hay là chân như. Thưa, phàm phu mình thì ở trong cái bệnh viện này, chứ mình chưa có cái điều kiện, chưa có khả năng để đột nhập thẳng vào chân như môn. Cho nên đối với mình thì thưa đại chúng là mọi thứ vẫn còn y nguyên, tức là còn phiền não, còn khổ đau, còn tham sân si nghiệp chướng, mà mình chưa thể chạm tay vào cái bệnh viện chân như này. Và có khi tuổi đời càng chồng chất thì mình càng xa rời cái bản thể chân như mà đi vào cái sinh diệt hơn nhiều. Ví dụ như tâm thức bé thơ nó gần với cái chân như môn hơn mình, nó chưa có được cuộc đời dạy cho những cái suy nghĩ bời bời, những cái lo âu, những cái phiền muộn, cho nên con mắt của nó nhìn có khi nó thấy cuộc đời màu hồng chứ không phải màu đen như mình. Tức là cái sự tiếp xúc của nó với đất trời cỏ cây hoa lá, nó nhìn là nó tiếp xúc được cái đẹp dễ dàng. Cái gì đến với đôi mắt của bé thơ nó cũng rạng rỡ, niềm vui nó dễ có hơn chúng ta. Còn chúng ta nhìn là lập tức mình bao nhiêu cái phân biệt nghĩ suy nó có mặt. Mà khi có một tiếng nói thì thầm, tức là cái khả năng của nghiệp thức nó đi vào rồi. Các vị lưu ý, ở cái cạn nhất là nghiệp thức nó thành hình khi có hành động. Ví dụ như tôi vung tay tôi đấm ăn thì nó mới thành nghiệp. Ở mức độ thô là như vậy. Tinh tế hơn thì chưa cần đấm, mình chỉ cần xúc phạm người ta bằng lời là đã thành nghiệp rồi. Đã gây cái buồn, cái vui, cái giận tức trên người kia rồi. Và sâu hơn một tầng nữa, mình chưa cần nói thành lời, mình khởi ý nghĩ là thành nghiệp rồi. Phải không? Ý nghĩ tại sao thành nghiệp ạ? Mình nói thầm thầm có thành nghiệp chưa? Thưa thành nghiệp chứ. Tại vì cái khả năng nói thầm thầm này, tuy là người đối diện mình không nghe, nhưng mà những người có con mắt tinh tế họ nhìn thấy, họ nghe được tiếng nói thì thầm của ta. Ví dụ như mình nhìn người kia, mình rất có cảm tình. Mình cảm tình với người kia là cái gì có mặt? Do khả năng nói thì thầm này có mặt chứ, phải không? Mình khởi một ý niệm là ồ, cái mặt dễ thương lạ, phải không? Tức là cái câu nói thầm nó có mặt đầu tiên là câu nói ngắn như thế thôi. Cái tức khác là những câu nói thì thầm khác nó hiện ra là ồ, cái nụ cười cũng dễ thương, cái nhìn cũng dễ thương. Tức là rất là nhiều cái ngôn ngữ nó đi kèm, nó xây dựng thành một cái lớp ý thức chung quanh. Và ý thức phát sóng nghĩa là có cái gì có mặt, nó tạo thành hình tiếng ngân vang động trong không gian. Nó có cái năng lượng của từ trường phát ra, phát sóng từ trong não mình, nó chạm tới người kia. Và cái tinh tế hơn cái miệng nghĩa là cái nhìn này. Cái nhìn này nó phát sóng không ạ? Phát sóng chứ. Nó có một cái loại năng lượng đi ra từ cái nhìn, nó tạo thành nghiệp á. Ví dụ như mình nhìn người kia mà cái nhìn khó chịu, cái nhìn không ưa người ta biết chứ, phải không? Có cái trực giác bén nhạy họ biết. Cái nhìn mình nó chứa đầy sự tham đắm, ái nhiễm, ta biết không? Biết chứ. Cái nhìn mà nó đục ngầu, nó mang cái sự thèm khát, họ biết chứ. Rõ ràng là nghiệp nó khởi từ cái rất là tinh vi của sóng ý thức. Khi có một câu nói thì thầm là đã có nghiệp. Đến một cái từng thô hơn là nó thành nghiệp khi có ngôn ngữ nói. Rồi thô hơn nữa là nó hiện ra hành động. Cái trình độ của mình, cái trực giác của mình nó rất là kém. Cho nên mình phải đợi người ta bạc tai mình mới biết là ồ, họ khó chịu, họ không ưa mình. Nhưng mà tinh tế hơn thì người ta chỉ cần nói một lời mà không phải nói xúc phạm thẳng mình á. Họ nói xa xa thôi là mình biết rồi, phải không? Tinh tế hơn nữa thì không cần người ta nói, người ta nhìn với ánh mắt khó chịu là mình biết rồi. Có phải không? Mà tinh tế hơn nữa, tức là người có trực giác bén hơn nữa, thì họ không cần nhìn với cái nhìn khó chịu. Ý thức họ phát sóng khó chịu về mình, dù họ đối với mình bằng cái cười, cái câu nói ngọt ngào, nhưng mình biết người đó không ưa mình rồi đó. Có khi nào các vị cảm nhận điều đó chưa? Có chứ, có phải không? Ghét nhau đâu cần đến nhìn khó chịu mới biểu lộ sự ghét. Cho nên ở mức độ tinh tế, nghiệp nó có mặt do sống ý thức này. Và nói như thế có nghĩa là khi ý thức phát sóng là ta đang ở trên cái bệnh viện của sinh diệt môn. Nó có mặt sống ý nghĩ, tức là có mặt của sự sống và chết, đến và đi, có và không, còn và mất. Và thông thường mình chưa lặn được vào cái chiều sâu của tâm thức, mình ở trên cái bình diện rất là cạn của ý thức suy tư bời bời này, thì rõ ràng là cái điều thứ nhất là mình chỉ thấy mình là nghĩ suy này, chứ không thấy gì khác hơn cả. Khi có suy nghĩ thì ta thấy dường như sự hiện diện của ta có mặt. Những cái anh mà triết gia lớn ở Tây Phương nhiều lắm, anh lặn tới từng mức đó thôi à. Tôi suy tư tức tôi hiện hữu, phải không? Hoặc con người là một cây sậy có tư duy thế thôi, họ chưa thể lặn sâu hơn cái điều mà Đức Thế Tôn dạy. Ở đây có mình cô Khế Nghiêm thì cần phải dịch à. Con cố gắng dịch cho cô Khế Nghiêm cũng nghe làm sao cũng hiểu được hết đó. Thì con giỏi chứ không phải thầy giỏi đâu nè. Thưa, chúng ta trở lại vấn đề là thông thường chúng ta chỉ tùy cái trình độ thâm sâu của chúng ta mà chúng ta có những cái từng chấp mình cạn hay sâu. Ví dụ như cạn thì mình thấy mình là hình hài này, khá hơn một chút thì mình thấy mình là cái vui buồn này, thâm sâu hơn một tầng nữa thì mình thấy mình là những cái suy nghĩ trôi chảy miên man trong tâm thức. Ba tầng thôi. Và các vị nhớ ba tầng này thì Đức Phật triển khai thành năm tầng, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phân nó rất là chi tiết nhưng mà ta gọi là ba tầng rất là cả. Và mình khó đi vào cái chiều sâu hơn tầng thứ tư. Có phải không? Tầng thứ nhất, chấp thân này là mình, thì cái gì có mặt? Cái nỗi khổ về thân rất là lớn lao. Cái ăn, cái mặc, cái đói, cái thiếu vân vân của một đời người nó đặt căn bản trên hình hài này thôi. Và có khi 70 tuổi, 60 tuổi người ta cũng không vượt thoát cái chấp về thân. Có người cả một đời lao sao, cực nhọc vô vàn để làm cái chuyện không đâu là lo lắng cho thân này thôi. Nếu mà họ thô tháo thì họ chấp cái thân rất là chặt. Họ tinh tế hơn một chút thì họ có thể loại trừ được cái chấp thân, nhưng mà họ vẫn bám vào cái thân. Khi thấy mình là thân, thưa, thì cái tai họa đầu tiên có mặt trong dòng chảy tử sinh đó là khi thân này mất, thì lật đật tìm cái thân khác để chui vô. Và rõ ràng là sinh tử bời bời kiếp này mình đã khổ về thân, về sở hữu của thân, về những người liên hệ với thân. Thân này có ra rồi nào cha, nào mẹ, nào người thân, vân vân. Để tồn tại thân này ta tạo biết bao nhiêu nghiệp lành dữ trong cuộc đời để nuôi thân. Và vui buồn khổ não, bao nhiêu cái đắng cay của đời người, bao nhiêu nước mắt chảy ra cũng vì thân này là một, vì những người chung quanh của thân này là hai. Cho nên chấp thân từng bước cạn thì cái nỗi khổ sinh tử đã bời bời rồi. Cái con người kia thực ra họ đến với mình, họ mượn cái con đường mình để có mặt trong cuộc đời, chứ không phải thực tế là họ gắn cuộc đời mình chặt vào, họ gắn cuộc đời họ chặt vào mình để làm con, làm cái mình luôn. Ấy thế mà trong đời này có ai không khổ vì con, không khổ vì cháu? Rồi những cái mà vô lý gần nhất là kia là vợ, kia là chồng, kia là người thân. Đó là những người dân nước lạ chứ dính gì ta đâu. Phải lòng nhau, đến với nhau ở trong một thời gian ngắn ngủi thì cứ cảm tưởng như người kia là sở hữu của mình. Rồi người kia vui, mình vui, người kia buồn, mình buồn. Người kia quay lưng lại thì mình khổ sở vô cùng và tạo biết bao nhiêu nghiệp thức trong cuộc đời. Và có khi mình sống càng nhiều trong cuộc đời, nghiệp thức mình càng dày. Và rõ ràng kiểm tra lại là do vì cái khả năng chấp thân, mày là ta, cho nên mình tạo biết bao nhiêu cái lỗi lầm khốn đốn cho tự cuộc sống của mình. Một đời người 70 năm, 80 năm đi qua, cộng lại hạnh phúc nhỏ nhoi như cái móng tay, mà khổ não thì nó đầy tràn như không gian. Nhưng mà tội nghiệp một điều là lấy quay rồi bỏ hình hài này ra, lại tìm một cái hình hài như thế này để chung vào, để kiếm cái khổ nữa chứ không phải kiếm cái gì khác. Đó là từng mức cạn, người ta không đào sâu được, người ta chỉ thấy thân này là mình, thì nỗi khổ đã lớn chừng đó. Vô thường của sáu nẻo luân hồi bời ràng buộc người ta cũng do chấp thân. Mình lặn sâu hơn một chút, mình chấp cái từng kế tiếp là cái từng vui buồn sầu khổ này là mình, phải không? Có ai không nói cái này cái vui của tôi, cái hạnh phúc của tôi, cái khổ đau của tôi không? Đâu ai nói thế. Nhưng mà thực tế thì phải nói thế này mới đúng. Tôi biết tôi đang hạnh phúc thì đúng, tôi biết tôi đang buồn thì đúng. Nó khác nhau chỗ nào? Tôi buồn với tôi biết tôi buồn, hai cái nó rất là khác. Các vị lưu ý nghe. Tôi buồn nghĩa là cái cảm giác buồn nó có mặt và tôi thấy tôi tan biến trong nỗi buồn, gọi là tôi buồn, phải không ạ? Còn nói tôi biết tôi buồn có nghĩa là nỗi buồn là một cảm thọ đến với tâm ta. Ta là con người đứng ở ngoài nhận biết cái buồn này có đang có mặt, chứ mình không có biến mất mình trong cái buồn. Cái này có khó hiểu gì không mà tôi thấy các vị nhìn ngơ ngác vậy? Thưa không có khó hiểu, cái này các vị chịu khó nhìn lại. Thưa mình tu chánh niệm là để làm công việc này thôi à, để làm công việc nhận diện đây là nỗi buồn đang có mặt, đây là bất an đang có mặt, đây là niềm vui đang có mặt, đây là cái sự băn khoăn của lòng đang có mặt, đây là tiếng nói thì thầm của tâm thức đang có mặt. Tu chánh niệm là làm chuyện đó. Và trong cái truyền thống tu của đạo Phật, cho dù trải qua 25 thế kỷ, cái ngọn của đạo Phật phát sinh ra ngàn vạn thứ thiền. Này thiền đông độ, này thiền niệm xứ, này thiền chánh niệm, này là phương pháp tịnh độ, phương pháp mật tông, vân vân. Tất cả đều không vượt thoát ngoài cái thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn ngày xưa. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là một pháp môn bao trùm toàn vẹn tất cả các pháp hành của những người tu Phật. Có những từ ngữ con có thuộc không? Như niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Hỏi mấy chị này nè. Thầy nói hơi nhanh chút, khi nào cũng thấy nhanh quá con kêu thầy dừng lại. Thưa chúng ta đang nói về cái khả năng lặn vào chiều sâu với từng cảm thọ. Khi mà mình nhận diện được cảm thọ vốn không phải là mình rồi, điều thứ nhất là mình vượt thoát được sầu bi khổ ưu não. Mà nhận diện được cảm thọ, từng cái cảm thọ đến với tâm thức mình có nghĩa là tu. Cái nguyên tắc của sự tu không có nghĩa là mình đọa đài hành hạ tự thân này nghiêm trọng. Và những cái pháp môn mà mình hành trì được gọi là những phương tiện để đưa mình đi dần vào cái cửa đạo. Mà cái vấn đề chính yếu là mình nắm được cái cách hành trì, tức là nắm được cái yếu tố rất là quan trọng, đó là nhận diện từng cảm thọ của tâm. Đó là pháp thực tập. Thường thì có hai con đường đi vào cửa Niết Bàn. Con đường phương tiện mở ra bằng ngàn vạn cánh cửa. Anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, anh niệm Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi đi. Anh bước từng bước thế này thiệt là chậm, và ý thức luôn có mặt trong bàn chân đi. Anh hít vào, anh để hơi thở anh, anh để ý thức anh nằm kè hơi thở, đi suốt đoạn đường đi vào và đi suốt đoạn đường đi ra. Tất cả những cái đó ta gọi là phương tiện. Tại sao? Đó là cánh cửa mời anh đi vào để anh làm quen, anh làm chủ được, anh ý thức được từng cái khởi động của thân, để anh ý thức được từng cái máy động của tâm thức, từng cái sinh diệt của cảm thọ. Phải không? Mình chưa làm chủ được thân này. Thân này nó có những cái cử chỉ, có những hành động, có những việc làm rất là vô ý thức, không kiểm soát được. Làm mà không có chánh niệm đi vào gọi là vô ý thức, thì anh sẽ không có khả năng nắm bắt được từng cái hiện khởi của vui, của buồn, của cảm thọ. Chẳng có gì lạ. Nếu không niệm thân được thì không niệm thọ được. Niệm thân nó bao gồm là kiểm soát thân hành, kiểm soát hơi thở, gọi là niệm thân. Niệm thọ nghĩa là nhìn được từng cái cảm thọ vui buồn có mặt, gọi là niệm thọ. Và nhìn được những cái vui buồn có mặt nghĩa là gì? Vui là một cảm thọ, mà tôi là người nhìn thấy cảm thọ vui, chứ không phải tôi vui. Buồn là một cảm thọ, mà tôi là người nhìn thấy cảm thọ buồn, chứ không phải tôi buồn. Có phải không? Lo lắng, bất an, sầu khổ là một cảm thọ, một loại cảm thọ, mà tôi là người nhìn thấy nó, chứng nghiệm nó, chứ không phải tôi là lo lắng, bất an, sầu khổ. Hai cái này gần mà rất là xa nha. Khi thấy ta là cái buồn, ví dụ như cái buồn là cái viết. Khi thấy ta là cái buồn, tức là ta quá thân, ta nhập vào cái viết. Phải không? Khi thấy buồn là một cảm thọ, tôi nhận diện được nó, thì buồn là cái viết, mà tôi là con mắt này nhìn, chứ tôi không phải là cái viết. Có phải như thế không? Khi nhận diện được cái buồn, thì buồn là một cảm thọ, anh là khả năng nhìn cái cảm thọ buồn, chứ anh không phải là cái buồn. Mà khả năng nhìn được cái buồn này thì nó có buồn không? Thưa không, nó cách ly với cái buồn. Và khả năng nhìn được cái buồn này nó bao lớn? Thưa nó là trạng thái tỉnh tại, bất động, trong sáng, tĩnh lặng của tâm. Nó trong cái truyền thống thiền Đông Độ gọi là bản lai diện mục và tự thể tâm. Ngài Lâm Thế gọi nó là vô vị chân nhân. Cái khả năng nhìn đó chứ không có gì lạ. Và ngày xưa trong một thời Pháp Đức Thế Tôn dạy, cư sĩ, tỳ kheo hay là những người ngoại đạo đến, họ nghe được cái quan trọng này, họ nhận ra được, thì những người đó được Đức Thế Tôn gọi là những người dự lưu, chứng được quả dự lưu, mở được con mắt Pháp, nhận ra được đạo, và bắt đầu đi vào cái dòng chảy để trôi vào quả vị thánh. Đơn giản là thế. Cho nên từng thứ hai, mình loại trừ cái cố chấp của thân và loại trừ được cái cố chấp của cảm thọ là mình đã đi vào một chiều rất là xa trong đạo. Và ngàn vạn cánh cửa phương tiện mở ra. Chỉ là một điều đó làm cho mình đi vào nhận được cái gì là vui buồn, cái gì là nhận diện được vui buồn, nắm được cái nhận biết vui buồn là đủ ăn, là ăn tiền rồi, là có thể làm ăn cả đời không bị lỗ vốn. Mà nếu các vị chưa nhận diện được cái chỗ này, chưa nắm được cái cửa ải quan trọng của sự tu hành này, thì các vị làm ăn cả đời nó trật lên trật xuống chứ không đủ vốn được. Mình tu mà mình cứ chạy trên cái tâm thức, chạy trên cái cảm thọ, thì tức khắc là mình sinh diệt vui buồn bất an theo những cảm thọ. Ví dụ như thế này: thưa, không có một cái cảm thọ vui buồn là không có điều kiện cả. Mình ngán cuộc đời, ngán thế trần rồi mình đi vô chùa mình tu, mình sẽ chỉ có được niềm vui là vì cái gì? Có huynh có đệ đông đảo nè, cho nên mình có niềm vui. Rồi huynh đệ mình là những người đang cùng thực tập như mình, họ tâm họ hiền thiện, họ tốt lành như mình, cho nên đời sống mình chan hòa trong cái niềm vui. Đó là hai cái điều kiện tạo cho mình niềm vui, có phải thế không? Cái điều kiện đầu nếu nó bị bớt đi, nghĩa là tự nhiên cái về Việt Nam hết mấy chục người, còn mình trơ trọi có một mình ở một chùa mênh mông, buồn không? Thưa buồn. Tại sao? Tại vì cái niềm vui của mình nó gắn với cái điều kiện kia. Cái điều kiện đông người cho nên vui, ít người cho nên buồn. Như vậy thì vui buồn là một cảm thọ, nó có mặt là do điều kiện, có phải không? Mất một cái điều kiện nào đó cái mình tự nhiên buồn. Rồi mình sống trong một phòng thế này thì không phải là những huynh đệ hiền thiện dễ thương, mà gặp cái dân trời thần đất đỏ gì đâu á, gặp mặt là nực rồi. Rõ ràng là cái điều kiện là người ở chung mình không dễ thương cho nên mình buồn. Và như vậy thì mình bỏ cuộc đời ở nhân gian, mình vô trong đạo, mình cũng đâu có được, đâu có được niềm vui. Tại vì mình cứ gắn chặt cuộc đời mình vào cái gọi là cảm thọ vui buồn sinh diệt. Và ta tu, ta phải lặn sâu hơn, chứ ta không ở cái từng cạn của cảm thọ. Chấp mình là thân cho nên rong ruổi một đời rất khổ trong chốn nhân gian. Chấp mình là những cái vui buồn này là mình, cho nên mình đi đến bất cứ phương trời nào mình cũng gặp như thế thôi. Cũng gặp cái nỗi buồn, cũng nỗi chán, cũng nỗi bất an, nỗi sầu khổ như thế thôi. Ở đời người ta có câu là ví thử cuộc đời bằng phẳng hết, trượng phu hào kiệt có hơn ai. Cuộc đời mà nó dễ dàng như trên đường bằng này thì anh đâu phải là người có tài, có phải thế không? Nó phải đầy chông gai, khúc phiểu, anh vươn lên được, anh mới là kẻ kiêu hùng. Ví như cuộc đời đi tu mà bỏ vào trong một già lam tự viện, chung quanh là thánh tăng hết, mình ở đó mình tu với ai? Mình nói nhờ cái năng lượng tốt cho nên con tu tiến, nói như thế không có đúng. Mà mình phải nói là giá như mà có cái năng lượng thật xấu, con ở giữa lòng năng lượng xấu mà con tu thì con mới tốt được, có phải không ạ? Mình trui, mình rèn, mình mài, mình dũa là phải nhờ cảnh khến chung quanh mình mới mòn được. Còn lần này không có cái gì để mình cọ hết thì mình gai vẫn còn gai, xương rồng vẫn là xương rồng, chứ làm sao mà nó có thể trở thành một viên đá tròn trịa nhẵn được chứ. Và từ cái lĩnh vực cạn, chấp thân đã khổ, chấp mình là cảm thọ này, liền ta bất cứ cái nơi nào ta cũng khổ cả. Nơi cái hoàn cảnh tốt lành thì ta có nỗi khổ là ta giữ nguyên cái chấp của mình. Nơi cái hoàn cảnh có những điều kiện khó khăn đến với mình thì mình lại không tu được, mình chán đời, rồi bây giờ vô đạo chán đạo nữa. Tưởng đâu mấy người xuất gia tu là thánh hết, quá mà vô thấy ai cũng không phải thánh mà phàm phu còn hơn mình nữa, cũng sân si đùng đùng, cũng giận hờn vân vân. Là do vì sao? Do vì mình chấp vui buồn này là mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Chừng nào anh có khả năng lặng và chiều sâu, anh thấy vui buồn là một cảm thọ, mà mình là người tu, mình phải nhận diện mình là cái người đang nhận diện từng cảm thọ, chứ mình không phải là những cảm thọ vui buồn kia. Thì tức khắc là Thưa đại chúng, là liệng các vị ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, các vị vẫn sống thảnh thơi và hạnh phúc cả. Liệng trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng, ta cũng vẫn hạnh phúc. Liệng trong cái cảnh an bình, ta cũng hạnh phúc. Thiếu ăn ư cũng hạnh phúc, mà dư giả ư ta cũng vậy. Đó là mình loại trừ được cái từng chấp của vui, của buồn, của cảm thọ. Mà loại trừ được cái từng đó là đã vào thánh vị rồi. Loại trừ được cái từng chấp ta là những cái vui buồn của cảm thọ, thì thưa các vị là rời hình hài tứ đại này ra đi, thông dong có thể chọn được chỗ để thọ sanh. Tuy nhiên, cái dòng chảy của tử sinh vẫn chưa hết. Thưa, sống ý thức của mình nó mịn hơn là cái vui buồn của cảm thọ. Ví dụ như cái vui buồn nó có mặt, đầu tiên nó không phải có mặt như những đợt sóng nó tàn phá tâm thức mình, mà đầu tiên khởi nguyên để có cái sự vui buồn là nó có cái gì trước? Nó có những câu nói thì thầm trước, có phải không? Không hề có niềm vui, có nỗi buồn, có cái lo, cái sầu khổ, cái bất an nào, mà không có cái tiếng nói thì thầm nó đi trước, mà nó làm thành cái vui, cái buồn, cái bất an cả. Các vị nhớ như vậy. Cái từng sâu hơn cảm thọ vui buồn, đó là sống ý nghĩ này. Mình vừa nói, khi ý nghĩ nó phát thành sống là có nghiệp rồi. Tâm thức mà thô thì mình không nhận ra được sống ý nghĩ. Nhưng mà sống ý nghĩ này nó hiện hình thì tức khắc là các vị ở thiên giới họ nhìn thấy. Các vị thần không có hình hài như mình họ nhìn thấy. Lặng vào diệt tận định, tức là tâm thức trống vắng, không còn sống ý nghĩ này nữa, thì thiên ma kiếm không ra, thánh thần tìm không gặp, bát ngát mà mênh mông như không gian. Cái này các vị thử nghiệm được. Ví dụ như mình vui, mình buồn, tâm của mình bao lớn. Khi có niềm vui, tâm của mình nó phơi phới. Khi có nỗi buồn, lòng của mình nó chìm xuống. Và khi có cái sự lo âu thì mình thấy rõ là lòng mình nó có một khoảng không gian chật chội. Tâm của mình mà gắn với bất cứ cái gì thì nó hiện hình cái ấy. Nó có cái thể tích chiếm trong một cái khoảng không gian nào đó. Có phải không? Nhưng mà khi mình sống với cái khả năng nhận biết cảm thọ vui buồn, tôi lặp lại, cảm thọ vui buồn nó có mặt như một đối tượng để mình nhận biết. Mình là khả năng nhận biết. Mình sống được với cái này thì lúc bấy giờ mình không thấy tâm của mình nó là vui, là buồn, là bất an, là sầu khổ nữa. Thì tâm của các vị lúc đó ở trong một cái trạng thái bát ngát và mênh mông, nó không có hình, nó không có chiếm một cái thể tích trong không gian nào cả. Lúc đó ta gọi là vô niệm. Tuy là ý thức, tuy là vui buồn vẫn còn vận hành, nhưng mà anh không phải là cái vui buồn kia. Anh đứng lui lại phía bên bờ bên này, anh nhìn cái vui buồn là đối tượng bị nhận diện. Thì lúc đó anh không phải là cái người đang bị cái dòng sông vui buồn kia nó lôi anh đang chảy, mà anh là người đứng bên bờ nhìn nó chảy. Đúng không ạ? Các vị có công phu tu, các vị thấy điều này rất là rõ. Và ta dùng cái hình ảnh là người đứng bên bờ nhìn dòng sông chảy, nhưng mình đừng hình dung là lúc mình biết, lúc mình nhận diện được, mình là con người đang đứng. Thưa, không phải như thế. Mà mình là cái trạng thái biết bao trùm, rỗng lặng, mênh mông và thênh thang. Và cái trạng thái nhận biết bao trùm, rỗng lặng, thênh thang này, nó vốn chưa từng sinh cho nên nó không bao giờ diệt. Nó không sinh ra cho nên nó không diệt. Và nó không sinh không diệt nghĩa là cái gì? Là thể niết bàn, là chân như. Và nó không chiếm một cái không gian nào cả, nó không có mặt, nó không hiện hình, cho nên nó cũng gọi là vô ngã nữa. Chứ mình đừng tưởng đạt đến trạng thái vô ngã là không có gì. Vô ngã nghĩa là vắng bặt cái sự chấp thủ của mình về mọi thứ bên ngoài. Nhưng mà tự thân cái bản thể của Niết Bàn nó vẫn thường trụ, chứ không phải vô ngã là không ngơ. Nhớ như thế. Như thế mình mới có thể giải thích được cái lý vô ngã của Đạo Phật. Và như thế mình mới có thể có niềm tin vững vàng là tu cuối cùng thành đạt như Niết Bàn. Chứ bằng không, cuối cùng không ngơ với không gian này thì rất là vô duyên. Có phải không? Cho nên khi mà chúng ta lặn vào cái chiều sâu, rời bỏ được cảm thọ, thì cái dòng chảy ý thức này có thể là còn hiện diện, rất là vi tế, rất là mịn màng. Mình đang nói một điều là khi sống ý thức còn có mặt, nghĩa là mình còn hiện thân trong ba cõi sáu đường, còn bị tử sinh, còn bị luân hồi lôi kéo. Sống ý thức này mà dừng thì mình mới cắt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi, và lập tức rời cái sinh diệt môn mà thể nhập vào cái chân như môn. Tức là rời cái sinh diệt mà thể nhập vào trạng thái Niết Bàn thường tịch. Tu nó đơn giản như vậy đó, chứ nó không có gì khó khăn cả. Chỉ là cái việc anh thức giấc. Anh thức giấc rồi thì tất cả những cái khổ đau của cái giấc chiêm bao không có mặt. Lúc bây giờ không cần tìm tòi, không cần làm bất cứ một cái thứ gì để loại trừ đau khổ cả. Mà thức giấc thì đau khổ vắng mặt, chỉ vậy thôi. Và muốn rời được cái sinh diệt môn này, mình phải lặn qua ba cái từng chấp này: chấp thân, chấp thọ và chấp ý thức. Và chúng ta trở lại, ý thức còn có những cái gợn sóng, tức là người có thể không thấy nhưng mà quỷ thần thấy. Còn hình ảnh ở trong ba cõi sáu đường, Diêm Vương nắm cổ anh dẫn anh đi vào địa ngục được. Chỉ có một điều duy nhất là cắt được cái sóng ý thức, nó chìm lặn, nó biến mất, trả lại cái khả năng nhận biết mênh mông như trời trong, không có một cái gợn của cái tiếng nói thì thầm. Lúc ấy anh mới có khả năng thể nhập vào cái trạng thái Niết Bàn thường tịch, vượt thoát khỏi sinh tử của ba cõi sáu đường. Ba cõi sáu đường vượt thoát thì những cái thứ gọi là tội lỗi vân vân không có cách gì nắm ta được cả. Và có một câu chuyện trong nhà thiền cực hay để nói cho chúng ta biết một điều là sống ý thức còn là còn đi trong sinh tử luân hồi. Có một vị thiền sư, mỗi lần ông nhập định như vậy là ông nhập định tới cả hai tuần ông mới xuất định. Mỗi lần ông xếp chân tọa thiền là ông tọa thiền khoảng những hai tuần mới xả thiền. Thoáng là tôi quên mất tên, nhưng mà không sao, thủng thẳng nhớ. Nhưng mà đặc biệt cái ông thầy này, ông có một cái thói đam mê lạ, đó là ông thích cái bình bát bằng ngọc. Mà trong đời ông cũng xả hết mọi thứ, nhưng cái bình bát bằng ngọc đẹp quá, ông rất là thương nó, cho nên trước khi nhập định ông đem ông giấu rất là kỹ. Ông biết là mình nhập định một lần có hai tuần, ăn trộm mà nó cỡm cái bát ngọc thì sao. Và khi tuổi thọ chấm hết, tử thần mới tới tìm, mà tìm nhầm cái lúc ông đang nhập định, cho nên tìm hoài không ra. Hình hài đang ngồi đó, và ông thì biến mất phương nào tìm không ra. Và cuối cùng tử thần đi quanh hoài tìm không được, cho nên mới hỏi thổ địa, nói thổ địa à, ông biết cái vị thiền sư đó ở đâu để tôi tìm, tôi dẫn về Diêm Vương. Thổ địa đó thú Phật là ngài nhập định một lần như vậy là 15 ngày ông tìm không có ra. Nhưng mà ông có một cái bệnh là ông rất là thương cái bình bát ngọc. Cho nên nếu mà quỷ tốt có thể tìm ra cái bình bát đó mà lấy mà khua mấy tiếng là ông xuất hiện à. Rõ ràng là thổ địa mách cái điều cũng rất là hay. Cho nên ngục tốt mới tìm ra cái bình bát báo. Cái họ đem ra họ khua bon ben mấy tiếng. Cái ông sợ mất bình bát, ông lại hồi phục lại. Khi mà cái tâm nó còn sợ cái bình bát bị mất, cho nên ổng hiện diện lại cái thân sinh tử này liền tức khắc ngục đốt cười ngất nói: "Ồ, xin mời ngài, hôm nay là cái ngày chấm dứt cái sinh mạng của ông, xin mời ngài, mời ngài theo tôi." Ngài tự nhiên giác ngộ một điều là cái quyến luyến cái khả năng tiếc nuối của mình với Bình Bá, cho nên mình hiện thân lại trong cõi trần này. Hiện thân bằng cách nào? Hiện thân bằng cách là mình khởi cái ý thức của mình nói thì thầm về cái Bình Bá, tiếc cái Bình Bá, thương cái Bình Bá, cho nên có chỗ để quỷ tốt thấy được mình mà bắt được mình, trói được mình. Và ông mỉm cười, ông xếp chân lại tỏ thiền và rồi tắt cái sóng ý thức này liền tới khác đi. Cũng đang ngồi đó nhưng mà quỷ sứ tìm không ra. Các vị còn nhớ là vào đầu bài tôi có chuyện, tôi có dịp nói đó. Ví dụ như mình thô, tâm thức mình nó rất là thô tháo, thì đợi người ta đánh cái bùm vô mặt mình mới biết là người đó ghét mình, có phải không? Mình thông minh hơn, cuộc đời mình lịch lãm hơn, thì người ta nói một câu mà tuy không đụng mình nhưng mà ta nói hơi xa xa là mình biết họ không ưa mình rồi, là đã cuốn gói đi về cho rồi, chứ ở bên chi họ không ưa. Thông minh thì như thế, thông minh hơn nữa thì không cần nói, người ta nhìn mình với cái nhìn khó chịu là mình biết là cái sự có mặt của mình họ không mấy gì thích, thì lật đật chào đi về cho rồi, có phải không? Mà người bén nhạy hơn, tinh tế hơn nữa thì không cần người ta nhìn nữa, phải không? Sống ý thức người ta vừa phát, vừa nói thì thầm trong đầu là thấy cái mặt khó ưa là mình biết rồi, là mình lo mình chuồn ngay. Nghĩa là tùy cái mức độ tinh tế mà người ta có thể nhận được cái sóng ý thức của người kia phát ra. Người nhân gian thì phản như thế, mà bậc thánh thì họ vốn là hình hài, họ là tâm thức tạo thành. Như pháp thân của Phật, quá thân của Phật, có những cái sinh thân hiện ra con người, có những cái là năng lượng bàn bạc trong không gian, cảm nhận được cái độ rung của tâm thức ta. Cho nên cái niệm lực lành, cái lời cầu nguyện đôi khi được đáp ứng là vậy. Thân mênh mông thì khi sống ý thức còn phát thì người ta còn nhận diện, còn biết, còn tìm được. Sống ý thức này mà tắt, khả năng nói thì thầm này mà tắt, chỉ còn một cái trạng thái nhận biết sáng ngời thường tại, thì người đó vượt thoát tử sinh, chấm dứt mọi cái khổ đau, phiền não, ưu tư, bất an, và liền tức khắc nghiệp chướng của ba A Tăng Kỳ gột sạch trong một sát na. Và từ cái bình diện sinh diệt môn đi vào chân như môn, hay cái ngôn ngữ khác gọi là từ cái tích môn vào bản môn, xa hay gần, thưa nhẹ như trở bàn tay. Khi mình nhìn bất cứ một thứ gì, mình nghe bất cứ âm thanh gì, tâm thức mình đã khởi cái ý thức nói lao sao thì thầm là đang ở trong cửa của tích môn. Nhớ, tích môn thì có sinh, có diệt, có vui, có buồn, có bất an, có sầu não. Cần những cái điều kiện để nó vui, cần những cái điều kiện để nó buồn. Ta đang ăn trú trong tích môn là như thế. Nhưng mà nếu ta thông minh, ta tu tập, ta đạt được cái bản môn, thì thưa, vui, buồn, sầu khổ, bất an bên ngoài không động được mình. Có tăng thân đông ư, cũng tốt. Không có ai hết, một mình ư, tốt chứ. Mình là chủ cuộc đời mình, niềm vui, nỗi buồn do mình tạo, và lòng mình đó là giếng ngọt tuôn tràn, mình không cần bất cứ một cái điều kiện gì để làm cho mình hạnh phúc cả. Sừng sững như núi cao, vững vàng, bất động. Khi mình lặn sâu khỏi cái từng của cảm thọ là như thế. Được thầy thương ư? Tốt. Thầy không thương ư? Càng có nhiều thì giờ tu. Đâu có phải là cái chuyện đi tò tò bên thầy mà hạnh phúc, phải không? Thầy ngồi nơi, mình ngồi nơi không hạnh phúc à? Tuyệt vời đi chứ. Có huynh có đệ ngồi chung quanh hạnh phúc, không huynh đệ không hạnh phúc à? Hạnh phúc chứ. Cái đời sống tâm linh là đời sống độc hành, độc bộ. Thực ra chúng ta có thể giúp nhau ở mức độ là niệm thân. Ta tác động nhau, ta nhắc nhở nhau, ta giúp đỡ nhau trong cái chuyện để ý về oai nghi, về tế hạnh. Anh đi những bước chân lập cập, thiếu chánh niệm, tôi giúp anh được. Hơi thở không yên bình chứng tỏ cái trạng thái tâm thức đang phù động, tôi nghe được, tôi giúp được. Nhưng mà lặn khỏi cái từng của niệm thân tới niệm thọ, ai giúp được ai? Mình phải một mình chiến đấu với quá khứ của mình chứ. Niềm vui, nỗi buồn, bất an hay là những cái ký ức trong tâm thức mình cất chứa lâu đời, mình phải đối diện với ai? Đối diện với mình đấy. Lặn vào cái tầng sâu là con người nào cũng thế, độc hành và độc bộ. Không ai giúp nhau được nhiều bên cái tầng sâu của sự tu tập cả. Và không hề có một ông Phật nào bước vào dấu chân của ông Phật nào. Ví dụ như Đức Thế Tôn khai sáng ra pháp môn để chúng ta tu, thì mỗi người cũng phải có con đường riêng, nắm được cái cửa đi như thế rồi tự mình đi vào niết bàn. Không hề có một con đường rộng thênh thang tám bộ để ta đi thông lệ thông thả. Mỗi người là thầy của chính mình, đến giai đoạn phải như thế. Đến cái tầng cao sự tu tập, đời sống tâm linh có những cái nhu cầu, có những cái khác biệt, do vì nghiệp thức ta khác nhau, tâm tình ta khác nhau, cho nên mỗi người là một cái sự khám phá riêng. Và nói như thế để các vị thấy là con đường tu nó không phải là con đường. Con đường của một cái nhà máy đóng hộp, cứ dẫn con bò vô là nó ra cái hộp thịt bò phía sau thì không có đâu. Tự mỗi người phải nỗ lực lấy. Đó là cái điều đầu tiên ta chia sẻ về sinh diệt môn và chân như môn. Và tôi nhắc lại, ở bình diện cạn, bình tròn ở trên cái mặt của ý thức, của cảm thọ, thì nghiệp quả báo ứng ba đời không sai sót một mãi may. Nhìn người ta bằng một cái nhìn hằng học, sẽ có một cái quả báo nhận người ta một tát tai. Nó luôn có lời chứ nó không bao giờ lỗ. Nói người ta một câu sỉ vả nặng nề thì coi chừng bị người ta làm thương tổn thân, chứ không phải người ta nói là một câu đâu. Ở bình diện cạn, thân thọ và ý này mình còn lặn hợp trong cái cõi giới này, thì thưa, không hề sai sót một mãi may nghiệp thức, nghiệp quả báo ứng. Vượt thoát khỏi ba tầng này, luôn sống với cái tỉnh tại liễu tri thường hằng, thì mới có thể chối bỏ được tất cả nghiệp thức của ba đời. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, búng tay vậy là ngàn vạn cái cửa nhiệm màu của Phật thành đạt. Còn mình chưa thể cùng một lúc vươn vai thức giấc thì mình vẫn còn là kẻ trong mơ, hoảng loạn sợ sệt, chạy trốn cái nỗi khổ. Hai cái nó khác nhau nhưng mà nó cũng rất là gần nhau. Hai con đường tu, một con đường là sự nhập, một con đường là lý nhập. Sự nhập là cái con đường của phương tiện để ta đi, còn lý nhập là cái con đường của nhận thức, phát sinh tuệ giác. Và phát sinh tuệ giác rồi thì mình có thể cắt đứt được phiền não khổ đau bời bời. Và cái con đường của người xưa mà chứng thánh quả là cái con đường đoạn kiến hoặc. Tức là trong tất cả các cái pháp môn đoạn trừ hoặc lậu, thì cái phương pháp đầu tiên đoạn trừ hoặc lậu, tức là đoạn trừ tất cả những cái dây mơ rễ má làm nền tảng lôi kéo mình lại cõi luân hồi sinh tử, đó là khả năng nhận thức của mình, khả năng hiểu biết của mình. Khi khả năng hiểu biết của mình có mặt, cái niềm tin mình có mặt, thì thì liền tức khắc mình đoạn đứt được cái dòng chảy tử sinh. Chứ cái dòng chảy tử sinh này không thể dùng cái công phu cực nhọc của ba bước một lại, hai bước một lại mà có thể đoạn trừ được cái hoạt lậu của tâm thức. Các vị nhớ, cái công phu ở mức độ cạn có sự tu tập thì ta hành trì, ta bái sám, ta lễ Phật, ta cúng dường, ta tụng kinh, vân vân, mọi cái thiện nghiệp có công năng chuyển hóa. Nhưng ở mức độ thâm sâu thì tất cả những cái mà mình gọi là thiện nghiệp tu tập đây, nó không dính gì với khả năng chuyển hóa nghiệp sức cả. Nhiều lắm là thiện nghiệp đó là những hạt mầm, nó lấn những cái hạt mầm ác đi, nó cũng là một loại có sinh có diệt. Cho nên ở cái bình diện thâm sâu nhất của đạo lý á, là cùng một lúc cả thiện và cả ác cùng đồng thời dẹp tắt, lặn đến cái từng sâu của vô ngôn, vô niệm, vô ngã, thì triệt tiêu một lần cái nhân của nghiệp ba cõi sáu đường. Đó là từng thâm sâu nhất. Cái chân như môn các vị hiểu rồi chứ hả? Nãy giờ mình nói là phần lớn ở sinh diệt môn. Có một điều mình xin khai thác thêm để cho các vị cảm nhận là chân như và sinh diệt hai cái nó không có rời nhau nha. Cũng như hình hài sinh diệt này nó không có rời cái Phật tâm. Trong cái con đường tu, mình tu là để tìm lại cái tâm Phật của mình. Khi anh nhận diện được cái tâm Phật của anh sống được với cái tâm Phật, thì tức khắc là anh loại trừ được sinh tử, khổ đau bời bời. Cạn là anh loại trừ được những vui buồn bất an sầu khổ của một đời này. Xa là anh cắt đứt liền một lúc tất cả những cái nghiệp thức của ba cõi sáu đường và không còn sinh tử lại. Đó là cái mục đích chính của người tu. Và đạt được chân như môn, nghĩa là làm được công việc đó, cắt được cái sinh tử bời bời của một đời người. Và các vị thử nhìn về cái hướng sinh diệt môn, các vị thấy rất là tội nghiệp. Ví dụ như mình có chừng 5 người bạn mình thương, và người bạn nào mình cũng thương bằng tất cả trái tim của mình. Rồi cái người bạn này là đang bị bệnh ung thư. Họ đã 4-5 lần chạy hóa trị. Và khi các vị gọi điện thoại về thăm người bạn thứ nhất thì nghe họ khóc, họ hoảng loạn, họ sợ sệt, họ nói là họ sắp chết. Cái mình nghe lòng mình rối bời, cái mình gọi tới người bạn thứ hai. Người bạn thứ hai nói dạ thưa, dạ con cũng sắp chết, con bị bệnh tiểu đường tới cái thời kỳ rất là nặng, rất là nghiêm trọng, mắt con giờ không thấy đường, chân con thì nó bị hoại tử tới đầu gối rồi, và bụng con nó đang lớn lên vì cái tình trạng là sơ gan. Đó là hai người. Người thứ ba, thưa thầy, xin thầy về thăm con gấp, con không thể đợi chờ để gặp mặt thầy nữa, tại vì bác sĩ nói là con chỉ còn sống được có 5 ngày nữa trong cái tình trạng rất là hoi hóp, đang đợi chờ chết. Và ví thử như người bạn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, vân vân, đều là những người rất là thân tình của mình, rất là đáng thương. Rồi các vị làm sao cứu họ? Và đôi khi mình đừng nghĩ những người kia là những người ngoài mình, mà hãy nghĩ đó là mình đi. Thì làm sao mình cứu được cái đời, cái sự khổ ải của hình hài tứ đại này? Khổ chứ hả? Rõ ràng là cuộc đời, cả cái hình hài vô thường của mình, mình chưa nếm nỗi khổ. Nhưng mà hãy nhìn những người chung quanh để các vị có thể cảm nhận được một điều là cái con đường chung của chúng ta là như thế. Rồi các vị đến những cái viện dưỡng lão, các vị thấy rất là tội. Có những người họ nằm đó mà sự sống không có mặt, họ nằm bất động, hơi thở thì còn mà họ không biết gì cả. Ăn thì người đút, mọi cái hoạt động của thân phải nhờ người bên ngoài. Người khá hơn một chút thì họ nói lầm rầm cả ngày. Mình thuyết pháp cho họ nghe thì họ không buồn nghe, họ thuyết lại cho mình nghe. Tại vì cái khả năng nói thì thầm nó đã quen cả một đời người, cho nên tới cái lúc già ý thức không còn khống chế được, họ cũng nói thì thầm mà không khống chế, cho nên họ nói ra miệng luôn. Nào là chữ con mắng cháu, nào là tiền tao để đứa nào lấy, họ nói sùm hết. Hạng khá đó. Khá hơn nữa thì sao? Khá hơn nữa thì mình dạy họ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ niệm Nam Mô Ca Thích Mâu Ni Phật, chứ họ không niệm Nam Mô Bổn Sư. Họ lộn trước lộn sau. Và trong một số người trong viện dưỡng lão chừng 20-30 thì ta có thể chọn được chừng 2 người hoặc 1 người mà thôi có khả năng nghe được mình nói. Và đó là cái con đường chung của thế trần, mà mình nhìn bao người mình thương vô cùng mà làm sao cứu được ạ? Không cứu được người có nghĩa là thân phận này rồi cũng như thế, không ai cứu được ta cả. Và mình càng để cho ngày tháng đi qua tới tuổi già, thưa các vị, là nghiệp thức nó càng ngày càng nặng. Nghiệp thức càng nặng có nghĩa là cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức mình nó càng ngày càng nhiều, càng dày. Mà càng ngày mình cứ nghĩ cái tiếng nói thì thầm đó là mình chấp chặt vào đó, và ý thức của mình càng ngày càng kém đi, cái mẫn nhệ càng kém đi, cho nên mình không có khả năng lui ra để nhìn được ý thức đang nói thầm. Ngay bây giờ tâm thức các vị còn mẫn nhệ, còn tinh anh. Khi tôi trình bày là vui là buồn là đối tượng bị nhận diện, là sở hữu của ta, mà ta là khả năng nhận diện chứ ta không phải là cái đối tượng, thì các vị cảm nhận rất là dễ, các vị thực tập được. Nhưng mà tới lớn tuổi một chút, ta nghe điều này giống như là cái chuyện gió thổi ngoài kia, nó không dính gì mình được, và mình không có khả năng quay về để nhận diện được cái gì là vui là buồn, cái gì là cái nhận biết vui buồn. Có phải như vậy không? Bây giờ thì còn có thể làm được điều này, là biết được vui buồn là những thước phim đang di chuyển bên ngoài, mình là con người đang nhìn phim đang di chuyển kia. Nhưng mà già hơn một chút ta không khả năng làm như thế. Cái nghiệp lâu đời nó trùm lên, nó phủ kín, cho nên chúng ta chỉ thấy ta là những thước phim đang đi, chứ ta không phải là người đang nhìn phim. Ta là vui, là buồn, là suy nghĩ, là vẩn vơ, là nói thì thầm, chứ ta không phải là cái người nhận biết nói thì thầm. Và tới chừng đó rồi, thưa các vị, là con đường của tử sinh mênh mang là con đường phải đi là một. Và cái con đường của khổ, ải, sợ sệt, bất an là con đường mình phải gánh là hai. Tại sao? Thân này đau là ta đau, chứ đâu phải là ta là người nhận biết cái thân này đau. Ta có một vết thương nó đau đớn quằn quại, thì ta thấy mình đang đau. Làm sao mà có thể khống chế loại trừ được cái cơn bệnh như bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh nọ, bệnh kia, vân vân và vân vân, khi mình thấy mình là thân mà, đâu vượt thoát được. Trừ phi anh thấy thân không phải là anh, mà thân là vật sở hữu của anh, thì anh mới vượt thoát được nó thôi. Anh thấy anh là cái ly, thì anh lập tức anh biến hình vào, anh thể nhập vào, anh hóa thân vào ly. Anh thấy ly là vật sở hữu bên ngoài, anh là con mắt này, anh nhận biết anh là con người này đang đứng, thì cái ly nó mẻ, nó bể, nó nát tan, dính gì ta, phải không? Khi thấy thân là vật sở hữu của ta, thì không cần làm gì cả, tự nhiên mình vượt thoát được nỗi đau của thân. Còn chưa làm được cái điều như vậy, mình chỉ thấy mình là thân này, thân 50kg này, cao 1 thước 5 này, và cao 1 thước 6 này, mũi gãy, mắt lé, vân vân là mình. Thế thì người ta đụng tới cái gì mình cũng khổ cả. Nói cái lỗ mũi xẹp thì mình khổ, nói mắt mình lé mình khổ, nói răng mình hô mình khổ, nói răng mình lòi sỉ mình khổ. Mình loại trừ được thân này không phải là ta, thì mình mới loại trừ được cái khổ chấp vào thân. Mình thấy là cái gì khác thì mới loại trừ được cái khổ này. Và thưa, trong cái cửa sinh diệt môn, khổ bời bời. Các vị nhìn bạn bè mình thì các vị thấy xót xa. Tôi mới vừa gọi điện thoại đêm hôm về thăm người bạn tu. Tôi đâu có nhận ra giọng nói. Tôi mới vừa gọi nó. Tôi nói tôi là thầy Phước Tịnh, tôi muốn hỏi thăm. Tôi nghe bên kia cái giọng khóc hòa lên, tôi bắt hồn không biết chuyện gì. Hỏi thăm chứ sao. Nói trời ơi thưa thầy, con sắp chết tới nơi rồi. Cái mình nghe mình bủng rủng, mai là không rớt cái điện thoại. Chắc chắn thưa các vị là bây giờ nếu các vị mà đi khám bác sĩ, có một cái giấy xét nghiệm là đã bị viêm gan siêu vi B, phải không? Thời kỳ cuối. Và gan nó đang có cái ung nhọt bên trong. Thì chỉ cần cầm cái giấy xét nghiệm bác sĩ lên là các vị sẽ sụp đổ toàn bộ thân tâm, các vị xuống liệt, mặt mày biến sắc liền, chứ không có gì đổi thay được cả. Tại sao như thế? Mình là thân này, mình không thấy cái gì khác ngoài thân này. Mình thấy mình là đấy. Cho nên tức khắc là đời sống vui buồn của ta gắn chặt vào thân. Cho nên nhớ, hãy nhìn ở cái bình diện sinh diệt môn, thấy rất là tội cho một kiếp người. Và ta đang ở trong cái bình diện sinh diệt môn, thân này là ta, vui buồn này là ta, suy tư bời bời này là ta. Cho nên ta vẫn là một chúng sinh nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Chừng nào mình tập sống chừng nào mà mình không phải là thân, mà mình là khả năng nhận biết thân này. Mình không phải là vui buồn, mình là khả năng nhận biết được cái vui cái buồn. Mình không phải là những cái suy nghĩ này, mà mình là cái khả năng nhận biết suy nghĩ này, thì vượt thoát được sinh diệt môn. Cuối cùng một điều tôi chia sẻ, đó là bốn câu ở trong, thưa bốn câu ở trong Chứng Đầu Ca rất là hay. Và tôi viết cho các vị học thuộc lòng cho vui nha. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mít, tỷ lai trần cảnh vị tần ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Vô tội phước nghĩa là không có tội, không có phước gì cả. Vô tổn ích nghĩa là không có thêm, không có bớt gì cả. Tịch diệt tánh trung mạc vấn mít là cái thể tánh tịch diệt này vốn là cái tự có của anh, không cần tìm tòi, không cần hỏi thăm, không cần nhờ ai để có cả. Nó là cái tự hữu của ta. Tỷ lai trần cảnh vị tần ma là xưa đến giờ cái gương tâm của mình bị bụi bặm nó phủ đầy, mình chưa từng lao, chưa từng mài, chưa từng làm cho sạch. Kim nhật phân minh tu phổ tích là ngay hôm nay phải rõ ràng nhận biết. Đó là bốn câu trong Chứng Đầu Ca. Bữa nào tôi lật ra cái bản dịch của cụ Trúc Thiên cho các vị, nhưng mà tôi giải thích cái này các vị thấy tuyệt tuyệt vời hay. Không tội phước không thêm bớt, bản tánh tịch diệt đừng nắm mắt, trưa nay gương bụi chưa từng lao. Giờ phải phân minh cho rõ nét, tạm dịch như vậy đi. Thưa, tội phước nè, thêm bớt nè, đó là cái gì? Nó nằm ở cái bình diện của sinh diệt. Đó là pháp sinh diệt. Nó nằm ở bình diện của sinh diệt môn. Nhưng mà cái bản tánh tịch diệt nó nằm ở chân như môn. Thưa, cái tự thể của chân như môn này nó có mặt ngay trong cái sinh diệt môn. Nói như thế thì khó hiểu, nói thế này dễ hiểu nè. Khi cái vui cái buồn có mặt, khi cái suy tư có mặt, mình quên. thì mình là vui là buồn, là sống ý nghĩ bập bềnh, có phải không? Nhưng mình chợt nhớ thì vui buồn và sống ý nghĩ này là cái bị mình nhận diện. Có đủ dễ hiểu chưa? Mình quên thì mình là nó, mà mình nhớ thì nó là cái đối tượng bị mình nhìn thấy, mà mình là khả năng nhìn chứ mình không phải là đối tượng. Có phải như vậy không? Mình quên thì mình chìm đắm trong cái bông hoa này, nhưng mình chợt nhớ thì mình là con người đang đứng đây với con mắt nhìn thấy nó. Mình quên thì cái phim hay quá cho nên mình thấy anh tài tử anh đánh đá lung tung đó, cái mình cũng co tay mình cũng đánh, anh khóc mình cũng khóc, anh cười mình cũng cười, và anh có đau đớn trong cuộc tình của anh thì mình cũng quằn quại, trái tim mình thắt lại giống như anh. Đó là mình quên. Nhưng mà nhớ thì sao? Nhớ thì đó là phim thôi, có phải không? Mình là người coi phim chứ mình đâu phải là diễn viên điện ảnh kia. Cũng như thế, mình quên thì mình hội nhập vào cái vui, cái buồn, cái bất an của tâm thức mình. Mình nhớ thì nó là một cảm thọ, mà mình là người nhìn thấy nó chứ mình đâu phải nó. Có phải không ạ? Các vị thử làm điều này. Các vị thấy khi mình làm được điều này thì vui, buồn, sầu khổ, bất an là dòng sông đang chảy, mà mình là người thảnh thơi đứng nhìn dòng sông. Cái quan trọng là chỗ này nha. Không có nghĩa là mình cắt không cho dòng chảy, tức là không phải là mình chặn đứt tất cả những cái vui buồn sầu khổ của tâm mình nó đang có mặt. Cảm thọ đang có mặt là chuyện của nó. Nó không có trở ngại gì, nó không có hại gì mình ghê gớm cả. Nó sở dĩ nó hại mình, nó làm cho mình quằn quại là tại vì mình quá thân vào nó, mình thấy mình là nó. Chỉ cần mình làm một việc là mình là người đứng nhìn, mà nó là cái đối tượng bị nhìn thấy, tức khắc là tự nó đi đường nó và mình đi đường mình, chứ không có cái gì hại nhau cả. Và cái khả năng nhận biết nó xa hay gần ta? Rất là gần, phải không? Ngay trong sinh diệt là có chân như rồi. Ngay nơi cái dòng chảy bời bời của suy tư, của vui buồn này, nếu khéo thì anh chỉ cần tỉnh thì có mặt cái nhận biết liền. Anh mê thì cái nhận biết biến mất, chợt nhớ thì nhận biết này liền có mặt. Cho nên cái bản chất tịch diệt này, cái tánh tịch diệt này, nó hiện trong cái sinh diệt, nó luôn có mặt mà không cần anh nắm bắt gì hết. Và bao nhiêu lâu nay ta trôi trong lục đạo luân hồi là do vì ta không nhận biết là mình là khả năng nhận biết, chứ mình không phải là đối tượng bị nhận biết. Mình đi lang thang trong ba cõi sáu đường vì mình thấy mình là thân, thấy mình là vui buồn, thấy mình là những cái suy nghĩ lao xao. Nếu mình làm được một việc là nhận diện ra thân là đối tượng của nhận biết, thân là sở hữu của ta, vui buồn là sở hữu của ta, cái khả năng nói thì thầm này là sở hữu của ta mà không phải là ta, ta là cái nhận biết nó, thế thì liền tức khắc là gì? Bao nhiêu cái bụi bám trên tấm gương kia lập tức được phủi sạch. Mình đã lang thang nhiều rồi, đã đi trong ba cõi sáu đường nữa khổ ải nhiều rồi, nước mắt chảy nhiều rồi. Ngay bây giờ kiếm nhật phân minh tu phổ tích là ngay nơi đây và giờ phút này. Phải phân biệt rõ ràng cái gì là đối tượng nhận biết, cái gì là khả năng nhận biết, cái gì là khách đến rồi đi, cái gì là ông chủ còn lại tỉnh tại nơi đây, thì gọi đó là người thông minh. Thế thôi, gọi đó là người biết tu, và gọi đó là người dũng sĩ hiên ngang, dám một dao cắt đứt dòng chảy sinh tử luân hồi của nhiều đời nhiều kiếp. Tu không có gì khó cả, chỉ là cái công việc làm người chủ, nhận diện những người, nhận diện những người khách đến và đi. Anh làm được điều này có nghĩa là anh đang tu. Các vị còn nhớ câu chuyện rất là hay mà tôi hay kể cho thiền sinh Tây Phương nghe đó. Ông già kia cứ sáng là ông đi ra, ông ngồi bờ sông ông chơi, chiều ông đi về. Và mưa, gió, nắng, non, lạnh lẽo gì cứ làm điều như thế. Một cái ông gác gian của ngôi biệt thự kia, ông rất là ngạc nhiên. Quỷ quái gì cái thằng cha này cứ sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Chẳng thấy mang giỏ, mang câu, mà đi ra dòng sông làm gì? Cho nên ông rình, kiên nhẫn rình như vậy trong năm ba hôm thì thấy không có chuyện gì xảy ra. Cũng vẫn con người đó ra ngồi bên bờ sông rồi mỉm cười nhìn dòng sông chảy, rồi nhìn mây trời, nhìn cây cối, nghe tiếng chim kêu rồi mỉm cười rồi về. Một ngày như thế đều đặn. Và chịu không nổi cho nên chặn đường nó, anh nói với tôi nghe anh làm cái gì, sáng anh đi chiều anh về. Thay vì trả lời, ông già kia nói anh nói cho tôi nghe anh làm cái gì trước rồi tôi nói cho anh nghe chuyện tôi làm. Ông kia nói tôi chỉ làm cái người gác cổng thôi. Gác cổng là sao? Thưa, tức là tôi ngồi để tôi nhìn ai đi vô, tôi biết người đó đi vô, ai đi ra tôi biết người đó đi ra. Ông già ngồi bên dòng sông ấy, đúng, tôi cũng làm công việc như anh, tôi cũng gác cổng thôi. Nó láo. Tôi thì gác cổng, có cái cổng để tôi nhìn, có người đi vào đi ra. Còn anh, tôi thấy anh ngồi nhìn dòng sông, anh nghe tiếng chim, anh mỉm cười, thấy nước chảy, anh làm gì đâu mà gác cổng chứ. Ấy, khác nhau ở chỗ, anh gác bên ngoài, còn tôi gác bên trong. Tôi chỉ nhìn, tâm thức của tôi nó đến, nó đi, gọi là người gác cổng. Không hề có một cái vui buồn nào mà tôi không nhận biết nó có mặt và nó ra đi. Không hề có cái ý thức nào nó đến và đi mà tôi không nhận biết nó. Tôi chỉ làm đơn thuần thế thôi. Cho nên tôi cũng giống anh, cùng là gác cổng như nhau. Nhưng anh gác cổng bên ngoài, còn tôi gác cổng chính tôi. Nói như thế có nghĩa là gì ạ? Ta là người chủ tất cả những cái vui buồn và nghĩ suy này, là người khách đến và đi, mà người chủ thì không bao giờ đến và đi. Và mình làm được điều này, gọi nó là tu. Đơn giản thế thôi. Và làm được điều này một cách liên tục, gọi đó là người công phu miên mật. Và bắt đầu làm cái con đường này có một niềm tin vững chắc. Vì ngày xưa Thế Tôn gọi là những người có con mắt pháp, đắc được pháp nhãn tịnh. Thưa các vị, là cái gì trong cuộc đời này mình cũng bỏ cả. Ta không hề nắm được cái gì khi ta bỏ hình hài này ra đi cả. Cái vui buồn ta cũng không nắm được, cái suy nghĩ bời bời này mình cũng bỏ nó ra đi. Chỉ có một cái không hình không tướng, không đến không đi, là cái nhận biết, cái khả năng liễu tri thường hằng này thì nó mãi tồn tại. Và ta sống được với nó, có nghĩa là ta vượt thoát cạn là vui buồn của kiếp người, sâu là vượt thoát sinh tử của ba cõi sáu đường. Thế thôi. Và thưa, tới giờ rồi, mình dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Và lớp học đông quá, tôi cứ nghĩ là chừng hai người thôi, quá ra đông. Thế là điều đáng mừng.